Chương 472, cấp tốc. Hô muốn trải vớt sợi tốt xạ dị gẳng nhãn lực, dĩ nhiên so với trải vớt sợi bác tạp tinh thần năng lượng còn muốn khó khăn nhiều. Dựa theo tốc độ như vậy đến xem, ta muốn trải vớt sợi tốt xạ dị gẳng bên trong nhãn lực, sợ rằng cần thời gian 3 năm đi trong sơn động, mới vừa hoàn thành trải vớt sợi xạ dị gẳng nhãn lực tu luyện đủ trí hạ nguyện, đang đầu đầy mồ hôi ngồi liệt trên mặt đất, cảm thán trải vớt sợi xạ dị gẳng nhãn lực gian nan. Hôn nhẹ ở Hùng Chi Quốc thần bí bên trong hạp cốc, Uchiha Nguyệt đã chọn ẩn cư thời gian 10 ngày. Mà ở 10 ngày này bên trong, Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có triển khai thôn vệ quái vật y lý độ lực lượng tu luyện, cũng không có nghiên cứu như thế nào sử dụng tinh tu luyện, ngược lại thì một mực chuyên tâm trải vớt sợi xạ dị gẳng nhãn lực. Phải biết, Uchiha Nguyệt ở tinh nhận thôn cắn nuốt nhãn lực, thật sự là nhiều lắm, có thể dùng Uchiha Nguyệt cặp kia xạ dị gẳng bên trong nhãn lực cực kỳ pha tạp. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị bắt đầu bế quan thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị trước bắt tay vào làm trải vớt sợi hạ xạ dị gẳng nhãn lực. Cũng chỉ có trước đem xạ dị gẳng nhãn lực cắt tỉa không sai biệt lắm, Uchiha Nguyệt mới có thể yên lòng, miễn cho xạ dị gẳng xuất hiện một ít thai hoàng ẩm. Cũng chỉ có tiêu trừ xạ dị gẳng thai hoàng ẩm, Uchiha Nguyệt mới có thể an tâm triển khai những thứ khác tu luyện, tỉ như thôn phệ quái vật y lý độ lực lượng tu luyện. Lại tỉ như sử dụng tinh tăng cường trả cờ dạ lượng tu luyện. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chọn hao phí thời gian 10 ngày, đều ở đây chuyên tâm trải vớt sợi xạ dị gẳng nhãn lực. Mà ở 10 ngày sau hôm nay, Uchiha Nguyệt đã cảm giác mình xạ dị gẳng bên trong nhãn lực, đã bị cắt tỉa không sai biệt lắm. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt ở mửa y nga y đích trong tu luyện, hoàn toàn tiêu trừ chính mình cặp kia xạ dị gẳng thai hoàng ẩm. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt là có thể an tâm triển khai những thứ khác tu luyện. Hơn nữa, ở trải vớt sợi xạ dị gẳng nhãn lực trong quá trình, Uchiha Nguyệt còn chiếm được rất nhiều không tưởng được thu hoạch. Đầu tiên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng trải vớt sợi xạ dị gẳng bên trong bác tạp nhãn lực lúc, Uchiha Nguyệt bởi vì mỗi ngày đều muốn chuyên tâm sử dụng tinh thần năng lượng nguyên nhân, có thể dùng hắn đối với tinh thần năng lượng khống chế tăng cường rất nhiều. Đồng thời, bởi vì Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều tinh thần năng lượng nguyên nhân, Uchiha Nguyệt ở 10 ngày trải vớt sợi xạ dị gẳng nhãn lực trong quá trình, dĩ nhiên phát hiện mình tinh thần năng lượng tăng cường không ít. Thậm chí, ngay cả tinh thần năng lượng bên trong còn sót lại pha tạp bộ phận, đều ở đây mửa y nga y đích trong tu luyện tiêu thất. Không thể không nói, trải vớt sợi xạ dị gẳng bên trong pha tạp nhãn lực tu luyện, để Uchiha Nguyệt chiếm được không rẻ thu hoạch. Thứ nhì, mỗi ngày đều muốn chuyên tâm trải vớt sợi xạ dị gẳng bên trong bác tạp nhãn lực, cũng để cho Uchiha Nguyệt đối với xạ dị gẳng trong nhãn lực nắm giữ, trở nên càng thêm cường thế vài phần. Dần dần, theo Uchiha Nguyệt đối với xạ dị gẳng nhãn lực nắm giữ tăng cường, Uchiha Nguyệt cảm giác mình dường như vì mình mở ra mặt khác một cánh đại môn. Mà cánh cửa kia đại môn, chính là giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng đại môn Uchiha Nguyệt tin tưởng. Đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn toàn trải vớt sợi tốt xạ dị gẳng bên trong bác tạp nhãn lực lúc, hắn tuyệt đối có thể giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Cũng chính bởi vì có giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng hy vọng, mới để cho Uchiha Nguyệt có thể nhịn dưới cái kia khô khan nhàm chán tu luyện cuối cùng. Uchiha Nguyệt ở tẩy rửa xạ dị gẳng pha tạp nhãn lực lúc đạt được chỗ tốt, chính là Uchiha Nguyệt càng hiểu hơn, như thế nào hấp thu người khác sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực, giảm thiểu đối với tự thân xạ dị gẳng nhãn lực ảnh hưởng. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết biết điểm này, Uchiha Nguyệt sau này đang giết chết địch quân nhì dạ về sau, liền có thể càng thêm bung lòng hấp thu đối phương chết đi sản xuất sinh nhãn lực. Hơn nữa, sau này Uchiha Nguyệt nếu là giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, bởi vì sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng mà đưa tới nhãn lực không đủ thời điểm, hắn cũng có thể sử dụng phương pháp như vậy tới bổ sung mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực. Dù sao, hiện nay Uchiha Nguyệt đã đem loại này đặc thủ, tu luyện nhãn lực phương pháp, hết khả năng hoàn thiện. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở trong lòng càng là tin tưởng vững chắc, chính mình luôn luôn một ngày có thể tìm được, hoàn mỹ hấp thu nhãn lực phương pháp thật đến lúc đó. Dù cho Uchiha Nguyệt chỉ là thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, đều tương đương với có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt trong sơn động hơi chút nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hắn liền chuẩn bị muốn hấp thu quái vật y lìa độ lực lượng. Hiện nay, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng đã hoàn toàn có thể cùng quái vật ý ghi hệ độ lực lượng chống đỡ được. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, nhãn lực cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ thêm vài phần, như vậy quái vật ý ghi hệ độ căn bản cũng không có đối kháng Uchiha Nguyệt phương pháp. Miễn là Uchiha Nguyệt muốn thôn vệ quái vật ý ghi hệ độ lực lượng, vậy hắn là có thể bung lỏng thôn vệ quái vật ý ghi hệ độ lực lượng, căn bản không cần lo lắng thôn vệ quái vật ý ghi hệ độ lực lượng phản vệ. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn cởi bỏ phong ấn trong nháy mắt, đồng nhiên Uchiha Nguyệt lại cảm giác được một cái trận tâm kinh sợ trận kia tim đập nhanh, thiếu chút nữa thì để Uchiha Nguyệt không khống chế tốt chính mình tinh thần năng lượng, đối với mình tinh thần năng lượng tạo thành thương tích. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thật vất vả khống chế được chính mình tinh thần năng lượng lúc, hắn không khỏi hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, thầm nghĩ, cái loại cảm giác này, thực sự là kỳ quái nhưng là, cái loại cảm giác này lại hình như là nào đó cảnh kỳ. Chẳng lẽ là có người ở nhắc nhở ta, bên cạnh ta xảy ra đại sự gì nhi sao? Trầm mặc ở nơi nào chọn 3 giây đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt đều muốn suy tính, rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm cho mình xuất hiện tâm quý cảm giác. Bất quá, cuối cùng Uchiha Nguyệt cũng không có nghĩ đến, bên cạnh mình đến cùng có thể xảy ra chuyện lớn gì. Cho nên, chỉ là ở nơi nào trầm mặc 3 giây đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt liền tiếp tục làm chuẩn bị thôn phệ quái vật ý ghi hệ độ lực lượng. Chỉ là đang ở Uchiha Nguyệt thôn phệ quái vật ý ghi hệ độ lực lượng quá trình về sau, Hỏa Quốc cùng Hùng Chi Quốc biên cảnh nơi đó, đồng nhiên có một đội cổ nổ hạ thôn nỉ giả chạy như bay đến. Hơn nữa, làm đội kia cổ nổ hạ thôn nỉ giả chạy tới biên cảnh doanh địa thời điểm, tại nơi đội cổ nổ hạ thôn nỉ giả bên trong ẩn nuôn ám bộ, trực tiếp đi tới biên cảnh trận doanh phụ trách nhiệm nạ giả xỉ cả cụ trước mặt. Tình báo khẩn cấp là Tsu Na đại nhân phái ta tới, đem tình báo truyền lại cho nạ giả xỉ cả cụ đấy. Hơn nữa, Tsu Na đại nhân phái chúng ta tới lúc, còn cố ý dặn dò chúng ta một câu nói, mà câu nói kia chính là, để nạ giả xỉ cả cụ mau sớm tìm được cổ nổ hạ thôn trung nhận đủ chỉ hạ nguyệt cái gì nghe. Được trước mặt tên kia ám bộ lời nói về sau, nạ giả xỉ cả cụ cũng không khỏi hơi chút sững sờ mấy giây thời gian. Sau đó, đợi cho nạ dạ xỉ cả cụ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn mới có vội vàng từ trước mặt tên kia ám bộ trong tay, nhận lấy tình báo trong tay của hắn quyền chủ. Thế nhưng, làm nạ dạ xỉ cả cụ xem tinh tường, cái kia tình báo trên quyển trục đánh dấu tiêu ký lúc, nạ dạ xỉ cả cụ trong con mắt, đống nhiên nổi lên có chút ít vẻ khiếp sợ, bởi vì, thân là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn nạ dạ xỉ cả cụ phi thường tinh tường, cái kia tình báo trên quyển trục đánh dấu tiêu ký đại biểu chính là cấp tốc hết sức khẩn cấp. Tình báo đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.